Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức cưng chiều đứa cháu gái đã sống ở nước ngoài hơn 10 năm này. Cảm ơn bà à. Tô Linh Nhi vui sướng hôn lên má lão phu nhân, rồi quay về bên cạnh mẹ. Linh Nhi, ngày mai đi với anh Tiểu Hải đừng có chạy lung tung đấy. Thôi Nghiên Tinh cười nói. Con biết rồi mà mẹ. Tô Trường Hà cũng rất hài lòng. Ông ta tưởng rằng lão phu nhân sẽ không chấp nhận con bé, nhưng thực tế lại ngược lại hoàn toàn so với tưởng tượng của ông ta. Ngoài Tô Hải ra, trong cả gia tộc, Tô Linh Nhi là người mà lão phu nhân yêu quý nhất. Ông ta cũng an tâm khi thấy mẹ con Thôi Nghiên Tinh được nhà họ Tô đón nhận. Không biết Đường Tĩnh và Diệu Diệu thế nào rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên nhà họ Trần, có hai người đàn ông mặc áo choàng đen đứng ngoài cửa. Bảo vệ nhà họ Trần nhìn hai người nói, hai người kia, làm gì đấy? Buổi tối lén la lén lút, định ăn trộm à? Lúc này, người đàn ông cởi mũ ra, người bảo vệ kinh hãi kêu á lên một tiếng, cậu cậu ba, chú Phúc, mở cửa đi, tôi về rồi đây, không phải cậu đã chết rồi sao? Ai nói với chú là tôi đã chết? Trần Lỗi cười cười, đưa tay ra, chú sờ đi, người tôi ấm như này cơ mà. Chú Phúc do dự một lúc rồi mới đưa tay ra sờ, đúng là ấm thật, đúng là cậu ba rồi. Chú Phúc vội vàng mở cửa sau để hai người Trần Lỗi bước vào, ông ta kích động hướng về phía biệt thự nhà họ Trần hét lớn, mọi người mau dậy đi, cậu ba về rồi, cậu ba về rồi. Sau đó, các phòng lần lượt sáng đèn, vô số cái đầu thò ra ngoài cửa sổ nhìn xuống bên dưới, có người hỏi, chú Phúc, đêm hôm khuya khoắt có phải chú gặp ma rồi không? Anh ba đã chết rồi, chú đừng nói nhảm nữa, là thật, cậu ba đã quay về thật mà. Lúc này, Trần Lỗi từ phía sau đi tới, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc nói, mọi người, Trần Lỗi tôi đã quay về rồi đây. Nghe được giọng nói quen thuộc, mọi người trong nhà họ Trần nhất thời sửng sốt, sau đó hét lớn, đúng là giọng của anh ba rồi, đúng là anh ba rồi. Tiểu Lỗi chưa chết, Tiểu Lỗi chưa chết, mau đi thông báo cho trưởng tộc đi. 10 phút sau, Trần Thiên Tông đã dẫn tất cả con cháu nhà họ Trần đến đại sảnh, nhìn Trần Lỗi gầy gò, Trần Thiên Tông bật khóc, con trai, con cuối cùng đã về rồi. Chúng ta đều tưởng rằng con đã, cha, thật may là con đã liên lạc được với Thần Long Giáo, ít ngày nữa họ sẽ phái sứ giả đến nhà họ Trần. Cái gì, đã liên lạc được với Thần Long Giáo? Sau khi nghe thấy thế, mọi người trong nhà họ Trần đều lộ rõ vẻ vui mừng. Tiểu Lỗi, cậu nói thật chứ? Thật, Trần Lỗi chỉ vào người mặc áo choàng đen bên cạnh nói, bố, đây là Lam Long Sứ của Thần Long Giáo Nguyên Chẩn Đầu Đà. Ông Trần, đã lâu không gặp. Lúc này Nguyên Chẩn liền cởi mũ, để lộ ra khuôn mặt. Nhìn thấy đôi lông mày dài quen thuộc, Trần Thiên Tông kêu lên, Nguyên Chẩn Đại Sư, này, ông Trần nói sai rồi. Chỉ có Nguyên Chẩn Đầu Đà, không có Nguyên Chẩn Đại Sư, Nguyên Chẩn cười và nói, ông cụ Trần đã qua đời. Tôi thực sự xấu hổ vì không thể tham dự tang lễ của ông ấy, để đền bù cho sự thiếu sót của tôi, lần này, tôi mang 3 viên phá chướng đan đến nhà họ Trần. Cái gì? 3 viên phá chướng đan? Tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều bị sốc. Nên biết mỗi viên phá chướng đan hết hạn trong buổi đấu giá đinh đinh đã được bán với giá 5,5 tỷ, 3 viên, chẳng phải là 16,5 tỷ sao. Điều quan trọng nhất là 3 viên phá chướng đan có thể cho nhà họ Trần bọn họ thêm 3 tu sĩ tiên thiên nữa. Đến lúc đó, họ có thể dẫm nhà họ Lý dưới chân rồi. Cảm ơn Nguyên Chẩn Đầu Đà, cảm ơn Nguyên Chẩn Đầu Đà, Trần Thiên Tông nhận 3 viên đan dược mà cảm động rơi nước mắt. Mọi người trong nhà họ Trần đều vui mừng. Tiểu Nguyên, Nguyên Chẩn Đầu Đà chắc hẳn đã mệt mỏi vì chặng đường dài rồi. Mau đưa ông ấy đi nghỉ sớm đi, Trần Thiên Tông dặn dò. Không cần đâu, tôi còn có việc phải làm nên sẽ không ở lại qua đêm, vừa nói ông ta vừa xoay người rời đi. Trần Thiên Tông vội vã dẫn theo con cháu nhà họ Trần tiễn Nguyên Chẩn ra tận cửa. Mọi người, xin dừng bước. Sau đó, Nguyên Chẩn nhảy phốc một cái, lập tức mất dạng trong bóng tối. Sau khi tiễn Nguyên Chẩn đi, Trần Lỗi nóng lòng hỏi, bố, còn Tư Tư? Cô ấy đâu rồi ạ? Nghe thấy vậy, bầu không khí sôi động ban đầu ngay lập tức trùng xuống, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt Trần Thiên Tông trở nên cứng đờ, ông ta do dự, tiểu Tiểu Lỗi, chuyện này dài lắm. Tư Tư đã, bố, để con nói cho. Lương Khiết từ bên cạnh đi tới, nói, Tiểu Lỗi, Tư Tư đã sinh mấy ngày trước rồi. Sao cơ? Trần Lỗi vội hỏi, con trai hay con gái? Con gái, Trần Toàn trả lời, con gái là tốt đấy. Trần Lỗi cười nói, tôi được làm bố rồi. giờ chắc Tư Tư cô ấy đang chăm sóc đứa bé, tôi đi thăm cô ấy. Đứng lại, Lương Khiết nghiêm nghị quát, đứa trẻ mà cô ta sinh ra có quan hệ huyết thống gì với cậu không? Cậu thật sự coi mình là cha của con bé sao? Chị dâu, ý chị là gì? Trần Lỗi nhăn mặt, đừng quên, trong bụng cô ta là đứa con của ai? Tiểu Lỗi, chị dâu cậu nói đúng đấy, tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên giữ lại đứa bé đó, Trần Toàn nói. Đúng vậy, anh ba, anh không biết người phụ nữ đó mấy ngày trước đã làm gì đấy thôi, cô ta còn uy hiếp cả trưởng tộc nữa. Bây giờ cô ta đã ôm đứa bé rời khỏi nhà họ Trần rồi, ngay cả đám người phái Nga Mi cũng bị cô ta dụ dỗ rồi. Nghe từng câu của người nhà họ Trần nói, Trần Lỗi rất bối rối. Đủ rồi, câm miệng hết lại, một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể cậu ta. Soạt soạt soạt, người nhà họ Trần đứng bên cạnh bị đẩy về phía sau ba bước chân, cách Trần Lỗi 3 mét, một vòng tròn chân không được hình thành. Hít, mọi người đều hít vào một hơi, Trần Toàn sốc nặng, không tin vào mắt mình nói, cảnh cảnh giới tiên thiên, cái gì? Trần Lỗi đã tu luyện lên đến cảnh giới tiên thiên rồi. Mọi người trong nhà họ Trần đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó tin. Lương Khiết cũng sửng sốt, vội vàng đi tới đỡ Trần Thiên Tông, hét lớn, Tiểu Lỗi, cậu định làm phản đấy à? Cậu ý mình tu luyện lên cao rồi nên coi thường chúng tôi đúng không? Bố, bố không sao chứ? Trần Lỗi vội vàng chạy tới giúp Trần Thiên Tông. Tiểu Lỗi, có phải con cũng muốn học theo Trần Dương, muốn bố ức chết hay sao? Bố, con làm sao có thể giống như anh ta được, con sẽ không bao giờ học theo anh ta đâu, Trần Lỗi quả quyết nói. Trần Thiên Tông hài lòng gật đầu, bố biết con là một đứa trẻ ngoan mà. Tư Tư rời đi, bố cũng có một phần trách nhiệm nhưng bố không nghĩ bố đã làm sai, nếu con muốn trách thì trách bố là được rồi. Trần Lỗi hỏi, bố, chuyện gì đã xảy ra vậy, con muốn biết sự thật, còn sao chăng gì nữa, vợ cậu dẫn đứa nhỏ đi tìm bố nó rồi. Cái gì, chị dâu, chị nói thật chứ, cậu có thể hỏi người khác xem điều tôi đang nói có đúng không, Lương Khiết tức giận nói về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Tất nhiên là cô ta đã giấu nhẹm đi việc Trần Nguyên bắt đứa bé đi, mọi người trong nhà họ Trần đều cho là đúng. Trần Lỗi vừa nghe xong thì sắc mặt trở nên nửa xanh nửa trắng, cậu ta không ngờ vợ mình lại lấy chuyện nhà họ Trần gia nhập Thần Long giáo ra để uy hiếp trưởng tộc. Chị dâu, có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Trần Lỗi hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại. Tiểu Lỗi, tôi nói cậu nghe, ngay từ đầu cậu đã không nên giữ đứa bé lại rồi. Đúng vậy, bây giờ thì hay rồi đấy, đi đổ vỏ. Cậu đấy, tốt bụng quá, giờ làm phúc phải tội rồi đấy. Tôi thấy, vào ngày hôn lễ, có lẽ cô ta đã cố ý quyến rũ Trần Dương cũng nên. Lương Khiết chưa dứt lời, những người còn lại trong nhà họ Trần đã nhao nhao hết cả lên. Những lời nói của mọi người như những mũi tên xuyên qua, xé nát trái tim Trần Lỗi. Không không đúng, Tư Tư chắc chắn không phải người như vậy. Trần Lỗi đau lòng lắc đầu hỏi, bố, bố có thể cho con biết hiện tại Tư Tư đang ở đâu không? Thôi được rồi, bố sẽ nói cho con biết. Trần Thiên Tông thở dài nói, nó tạm thời đang ở khách sạn Tây Xuyên với người của phái Nga Mi, nhưng bây giờ muộn quá, có chuyện gì ngày mai, ông ta còn chưa dứt lời, Trần Lỗi đã lao vào bóng đêm. Tiểu Lỗi, quay lại, mau quay lại, bố, để cậu ta đi, Lương Khiết và Trần Toàn giữ Trần Thiên Tông lại, này, mọi người giải tán đi, Trần Thiên Tông vẫy tay, niềm vui Trần Lỗi sống lại biến mất ngay lập tức, vợ, phải làm sao đây, Tiểu Lỗi thực sự sống lại rồi. Sau khi trở về phòng, Trần Toàn lo lắng đi đi lại lại, anh có thể đừng giục nữa không? Lương Khiết sốt ruột nói, sống thì sống, còn sống thì làm sao? Chỉ cần mọi người đứng về phía chúng ta, cô ta có thể làm gì được nào? Anh đừng quên, lý do gia đình nhà Trần Dương sa sút như ngày hôm nay. Ừ, anh lo cái gì thế nhỉ? Trần Toàn gãi đầu, ôm Lương Khiết cười, vợ à, em vẫn luôn thông minh như thế. Vợ à, anh nghĩ chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi. Hay là chúng ta sinh con đi, anh làm đi, Lương Khiết nói xong liền đi tới giường, nằm xuống chả buồn nhúc nhích, Trần Toàn cười cười, nhanh chóng đè lên, vào thời khắc quyết định này, thì lại có ai đó gõ cửa, cốc cốc cốc, anh Toàn, anh ngủ chưa, chết tiệt, giọng nói này suýt chút nữa làm Trần Toàn xìu xuống, mũi tên đã lên dây thì phải bắn chứ, mặc kệ cậu ta, coi như không nghe thấy, vợ, chúng ta tiếp tục đi, tiếp cái đầu nhà anh ấy, đi mở cửa đi, Lương Khiết vốn dĩ đã không muốn, bây giờ bị Trần Nguyên xen ngang, lại càng không muốn, giơ chân đạp thẳng hắn xuống giường, đậu má, Trần Toàn xách quần lên, mặt mày sa sầm đi mở cửa, tối rồi còn không ngủ đi, bị điên à, Trần Nguyên khóc lóc nói, anh à, có chuyện rồi, Tiểu Tiểu Phượng, cô ấy chạy trốn rồi, đậu, cô ta chạy trốn rồi, thì cậu đến chỗ tôi làm gì, đồ ngu, Tiểu Phượng là đồ đệ của phái Nga Mi, buổi tối chạy trốn thì chỉ có thể đến một nơi thôi, ý em là cô ta đi thông báo cho phái Nga Mi, còn không mau đuổi theo đi. Mặt khác, sau khi Trần Lỗi đến khách sạn Tây Xuyên, cậu ta đến thẳng quầy lễ tân và hỏi số phòng nơi Mục Tư Tư ở, đến cửa phòng lòng cậu ta liền quặn thắt, cốc cốc cốc, cậu ta gõ cửa nhưng không có ai đáp lại, quỳnh quỳnh quỳnh, cậu ta chuyển từ gõ sang đập cửa, chỉ trong chốc lát, bên trong phát ra tiếng trẻ con khóc, là sư thái à, cửa không khóa đâu, cứ vào đi, Mục Tư Tư tưởng là Thanh Uyển sư thái hoặc là Phương Di sư thái, bởi vì hai người bọn họ thường xuyên tới thăm cô ta, ôi bảo bối ngoan, sợ rồi hả? Mục Tư Tư bế đứa bé lên, vén áo lên rồi bắt đầu cho bú. Chẳng bao lâu sau đứa trẻ ngừng khóc, két, Trần Lỗi mở cửa, nhìn thấy Mục Tư Tư đang nằm trên giường lụm thà lụm thuộm, cậu ta vừa thương vừa giận. Sư Thái, muộn thế rồi sao Sư Thái chưa? Cô ta đã sốc trước khi kịp nói xong từ ngủ. Tại sao lại là đàn ông? Sư Thái đâu? Cô ta đột nhiên nhìn lên, vừa nhìn rõ mặt thì như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Em biết anh sẽ không sao. Trần Lỗi không thể ngờ rằng mình sẽ gặp Mục Tư Tư trong tình huống này. Đây vốn là hình ảnh trong mơ của cậu ta, nhưng tại sao giờ cậu ta lại cảm thấy kinh tởm như vậy? Có phải cô cho rằng tôi đã chết ở núi Côn Luân rồi không? Xin lỗi nhé, để cho cô phải thất vọng rồi, tôi chưa chết. Tại sao cô vẫn chưa đi tìm cha đẻ của đứa nghiệp chủng này vậy? Có phải anh ta không cần cô nữa không? Trần Lỗi miệng thì buông ra những lời độc ác, nhưng tim thì lại như bị hàng vạn mũi dao đâm vào. Họ yêu nhau suốt 4 năm đại học, khó khăn lắm mới đơm hoa kết trái, giờ vợ cậu ta lại mang nghiệp chủng của người khác đi tìm người đàn ông khác, điều nực cười nhất là người đàn ông đó lại là người anh mà cậu ta kính trọng nhất. Anh đang nói gì vậy? Mục Tư Tư hoài nghi nhìn anh đang nói nhảm gì vậy? Nhìn biểu cảm của Mục Tư Tư, Trần Lỗi chỉ cảm thấy buồn nôn. Cậu ta bước tới, không thèm trả lời đã lập tức tát vào mặt cô ta một cái, con tiện nhân, Trần Lỗi tôi thật sự mù quáng. Mới để cô sinh đứa bé ra, cú tát của cậu ta mạnh đến mức làm cho Mục Tư Tư ngã xuống giường, đứa trẻ khát sữa lại bắt đầu quấy khóc, khóc khóc khóc, đồ nghiệp chủng, tao giết chết mày, nói rồi Trần Lỗi giơ tay lên chuẩn bị ra tay, đừng, Mục Tư Tư mở to mắt, suýt ngất đi, phiêu, đúng lúc đó, một thanh bảo kiếm bay ra từ phía tay trái, xuyên thẳng qua lòng bàn tay của Trần Lỗi, sau đó Thanh Uyển sư thái và Phương Di sư thái xông vào, khi Thanh Uyển nhận ra người đàn ông kia là ai, cô ta đã choáng váng, ngay lập tức, khuôn mặt xinh xắn của cô ta phủ đầy sự phẫn nộ, thằng khốn nạn, con bé còn nhỏ như vậy mà cậu cũng ra tay cho được. Dù không cùng huyết thống nhưng con bé cũng là do vợ cậu sinh ra cơ mà. Thanh Uyển sư thái, đây là chuyện của nhà họ Trần tôi khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng đi, Trần Lỗi nhổ thanh trường kiếm ra, từng giọt máu chảy ra từ lòng bàn tay cậu ta, nhưng cậu ta dường như không cảm thấy đau đớn, mau lại đây, Phương Di lao đến. Kéo Mục Tư Tư và đứa trẻ nằm trên giường lại, cậu có biết nhà họ Trần đã làm gì cô ấy không? Phương Di từ trước đến nay là một người tốt tính, nhưng lúc này cô ấy cũng tức giận, cậu có biết tại sao cô Mục lại ở cùng chúng tôi không? Cậu có biết nhà họ Trần đã làm gì cô ấy không? Tôi có cần phải biết không? Trần Lỗi chế nhạo, 10 ngày trước, nhà họ Trần muốn ép cô Mục phá thai. Cậu nên biết phá thai khi đứa trẻ đã lớn như vậy là rất nguy hiểm, không cẩn thận, nó sẽ cướp đi tính mạng của cả hai người. Nếu không phải vì đồ đệ may mắn đến tìm tôi, thì có lẽ hôm nay cậu sẽ chả còn thấy cô Mục nữa ấy chứ. Sắc mặt Trần Lỗi không ổn định, vẻ mặt đau khổ, rối tinh rối mù hết cả lên, chị dâu không hề nhắc gì đến chuyện này, hai người này có phải là đang bịa đặt không? Đừng nói nhảm, bọn họ sao có thể làm những chuyện như vậy? Cậu đúng là nực cười, lúc cô Mục sắp sinh, cậu là chồng của cô ấy, lúc đó cậu ở đâu? Thanh Uyển sư thái tức đến mặt đỏ tía tai. Nếu Phương Di không ngăn cô ta lại thì cô ta đã ra tay từ lâu rồi. Trần Lỗi, cậu có biết, tôi và Thanh Uyển đã đỡ đẻ cho đứa bé này không? Không lâu sau khi đứa bé chào đời, Trần Toàn đã dẫn người nhà họ Trần đến cướp nó. Nếu không có chúng tôi, thì mẹ con cô Mục đã bị chia cắt rồi. Còn quá quắt hơn là đêm đó, Trần Nguyên của nhà họ Trần cậu và đệ tử bị đuổi đi của phái Nga Mi tôi, Tiểu Phượng đã lên kế hoạch bắt cóc đứa bé. Nếu không phải Thanh Uyển phát hiện ra, thì đó sẽ là một bi kịch đấy. Nói láo, các người nói láo, sao bọn họ có thể làm những chuyện như vậy, tôi vào sinh ra tử vì gia tộc, tại sao họ lại đối xử với vợ con tôi như vậy chứ? Trần Lỗi phát điên lên, cậu ta cảm thấy bên tai có hai giọng nói đang ra sức nói với cậu ta. Một giọng nói rằng đó là giả, tất cả đều là họ bịa đặt. Một giọng nói lại nói, tất cả đều là sự thật,

cô ta lặng lặng chờ Trần Dương đến. Loáng cái đã 11 giờ 30 phút, Trần Dương bước vào với một bó hoa trên tay, nhưng lần này không phải là hoa huệ mà là hoa hồng đỏ. Xin lỗi, đã làm cô đợi lâu rồi. Sau khi nhận hoa, lòng Bào Tâm Oánh tràn đầy vui sướng, nhanh chóng kéo anh vào bàn. Anh ngồi xuống đi, tôi đi xới cơm cho anh. Sau đó, cô ta đặt hoa xuống, chạy vào bếp, xới cho Trần Dương một bát cơm. Anh nếm thử món cá này xem có hợp khẩu vị không. Trong ánh mắt mong đợi của cô ta, Trần Dương gắp một miếng cá, đưa vào trong miệng, chua cay vừa miệng, ngoài giòn trong mềm, như tan ra ngay trong miệng. Trong phút chốc, Trần Dương đã mê mẩn hương vị này. Được, rất ngon, Trần Dương cười khen. Có thật không? Nghe Trần Dương khen, Bào Tâm Oánh rất đổi vui mừng, chỉ cần Trần Dương thích nó, cô ta cảm thấy sự vất vả của mình đã được đền đáp xứng đáng. Thật, Trần Dương gật đầu nói, cô cũng ăn đi, một mình tôi ăn không hết. Bào Tâm Oánh cười nói, từ từ, tôi bóc vỏ tôm giúp anh nhé. Sự cẩn thận dè dặt từng chút một ở cô ta đã khiến Trần Dương cảm động. Anh không kìm được nắm tay cô ta nói, ở với anh, em không cần dè dặt như vậy đâu. Bào Tâm Oánh ngại ngùng gật đầu. Tuy những chuyện không nên làm hai người họ đều đã làm, nhưng trên thực tế, trước Trần Dương cô ta chưa từng có người bạn trai nào, cũng không biết lấy lòng đàn ông như thế nào. Vậy nên cô ta vô cùng cẩn thận, chỉ sợ Trần Dương không vui. Không thể phủ nhận Trần Dương đúng là rất giàu có, lúc mới đầu cô ta quả thực đã có chút động lòng. Nhưng cô ta cũng biết mình và Trần Dương là người thuộc hai thế giới khác nhau, không thể có qua lại gì được. Nếu không nhờ cơ duyên tối hôm đó thì có khi cô ta đã bị Giả Bình Xuyên làm nhục rồi. Bữa trưa này vô cùng vui vẻ, Trần Dương cũng dần có tình cảm với Bào Tâm Oánh, đồng thời cũng có hiểu biết nhất định về gia đình cô ta. Bố mẹ Bào Tâm Oánh đều là giáo viên cấp 3, căn nhà ở Hoa Viên Cẩm Tú là bọn họ cho cô ta. Nhưng bố mẹ cô ta đã nghỉ hưu từ lâu, bây giờ sống cùng với anh trai cô ta để trông cháu giúp. Ăn xong, Trần Dương dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, Bào Tâm Oánh từ phía sau bước đến, xoa bóp huyệt thái dương cho anh, ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên người cô ta. Bụng dưới Trần Dương lập tức dâng lên một luồng khí nóng, các cụ bảo no cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi, anh liền kéo Bào Tâm Oánh lại, nhẹ thôi, Trần Dương cũng không còn lạ lẫm gì, quen tay quen chân cởi bỏ quần áo trên người cô ta, sau đó bắt đầu trận chiến. Bào Tâm Oánh lần đầu được nếm trái cấm, sao có thể là đối thủ của Trần Dương, bị anh làm cho phải giơ tay đầu hàng. Cuối cùng trong tiếng cầu xin, cô ta đã tiếp nhận lửa nóng của Trần Dương. Trần Dương ôm Bào Tâm Oánh đã mềm nhũn người đến phòng tắm. Sau khi tắm xong lại ôm cô ta về phòng ngủ, em nghỉ ngơi đi, anh còn chút chuyện, sẽ đến thăm em sau. Ừ, cô ta quả thực quá mệt mỏi, còn chẳng có sức mà động đậy ngón tay nữa, khẽ ừ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Trần Dương ra khỏi căn biệt thự số 88, đang định đến Huyễn Ngu thì thấy Lý Thiên Bá gọi đến. Tiểu Dương, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi, điện thoại vừa kết nối, Lý Thiên Bá đã cằn nhằn oán trách anh, thằng nhãi này giỏi lắm, nửa tháng nay cậu đi đâu vậy hả? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, có còn coi tôi là anh em không vậy? Trần Dương cười khổ nói, tôi xin lỗi, tôi cũng mới về hai ngày nay thôi, nhiều việc quá nên quên trả lời tin nhắn của anh. Được rồi, biết cậu là người bận rộn rồi. Lý Thiên Bá nói, cậu đừng có quên đại hội tỷ võ ngày mai, cậu đã thấy bức ảnh tôi gửi chưa? Trần Dương gật đầu, tôi nhận được rồi, nhưng Thiên Bá này, chắc là tôi không tham gia được đâu. Mẹ kiếp, Tiểu Dương. Cậu có ý gì vậy? Tôi khó khăn lắm mới đăng ký được giúp cậu, vậy mà cậu lại bảo không tham gia, cậu làm anh em thế à? Lý Thiên Bá vừa nghe vậy liền nổi giận, tôi không cần biết, dù sao cậu cũng phải tham gia, đến lúc đó mà tôi không thấy cậu trên sàn thi đấu thì cẩn thận tôi đến tận nhà trói cậu đi đấy. Nhưng thi đấu tận 3 ngày đó tôi quả thực không rảnh. Lý Thiên Bá ngắt lời, cái gì mà 3 ngày, một ngày thôi nhóm Hậu Thiên, nhóm Tiên Thiên. Nhóm Phản Phát không tiến hành thi đấu cùng lúc. Ngày đầu tiên là nhóm Hậu Thiên thi đấu, ngày thứ hai là nhóm Tiên Thiên, ngày thứ ba là nhóm Phản Phát. Trong 3 ngày cậu bỏ ra 1 ngày chắc là được chứ? 1 ngày, Trần Dương xoa cằm, anh còn chưa xem kỹ bức ảnh Lý Thiên Bá gửi đến. Nếu là 1 ngày thì chắc chị Thuyên sẽ đồng ý nhỉ, chắc cậu vẫn chưa biết nhỉ. Top 3 của mỗi nhóm không chỉ có cơ hội được vào tàng kinh cát, mà hiệu trưởng còn đích thân tiếp đãi, cùng dùng bữa tối. Sao cơ? Hiệu trưởng đích thân tiếp đãi, cùng dùng bữa tối. Nghĩ đến Thái Cực Kinh trên người Trương Viễn Kiều, Trần Dương đồng ý không chút do dự, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đến tham gia cuộc thi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Dương liền gọi cho Ân Trường Không. Alo, Đường chủ, lúc không có ai, Ân Trường Không vẫn gọi anh là Đường chủ. phu nhân vẫn ở đường khẩu chứ? Đường chủ, hôm qua phu nhân đã đến thành phố Bắc Hải, phu nhân còn bảo tôi nói với anh là anh nhanh chóng qua đó tìm cô ấy. Triệu Uy Vũ và Thịnh Dũng đâu? Hai người họ cũng đi cùng phu nhân rồi. Trần Dương gật đầu nói, anh phái thêm người qua bảo vệ phu nhân. Dặn dò xong, Trần Dương cúp máy. Mấy người này lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng. 7 giờ tối, ở đại sảnh tầng 3 khách sạn Vương Triều, tiệc chào đón tổng giám đốc mới của tập đoàn Huyễn Ngu sắp bắt đầu. Những người nổi tiếng thuộc các giới đều cầm giấy mời đến. Đại sảnh vốn trống trải bắt đầu trở nên ồn ào. Mọi người túm năm tụm ba nói chuyện, nhân viên phục vụ bưng rượu và đồ uống trong tay len lỏi giữa đám người. Cho tôi một ly cocktail, Trần Dương búng tay một cái, gọi nhân viên phục vụ. Trên bàn bày đầy các món ăn, buổi chiều làm việc quá sức nên mất rất nhiều năng lượng. Bây giờ anh đang đói hoa hết cả mắt, uống một ngụm cocktail, ăn thêm miếng bánh ngọt, phê thật. Tất cả mọi người đang tám chuyện, chỉ có mỗi anh xoay quanh đồ ăn. Nữ nhân viên phục vụ bên cạnh không khỏi bịt miệng cười trộm. Những người đến tham gia bữa tiệc cũng không nhịn được nhìn Trần Dương, khi thấy cảnh anh ăn như sói đói hổ vồ, thì ai nấy đều cười nhạo. Đây chẳng phải tên ở rể của nhà họ Tô sao? Không phải đâu, Tô Diệu đã bị nhà họ Tô đuổi đi, bây giờ cậu ta đã không còn là con rể nhà họ Tô nữa rồi. Ồ, thế sao cậu ta vào đây được? Thành phố Tây Xuyên tuy rất lớn, nhưng vòng tròn trong giới thượng lưu thì rất nhỏ. Chuyện Tô Diệu và Đường Tĩnh bị gạch khỏi gia phả, bị đuổi khỏi nhà họ Tô đã lan truyền từ lâu. Không ít người cười nhạo sau lưng Tô Diệu và Đường Tĩnh. Anh chẳng thèm quan tâm sự châm chọc của mọi người, vẫn thản nhiên ăn uống. Đúng lúc này lại có không ít người đến. Khi nhìn thấy người đến là ai, bọn họ không khỏi kêu lên kinh ngạc. Đại tiểu thư nhà họ Từ đến rồi, cả đại thiếu gia nhà họ Dư nữa. Mấy người vừa vào, đại sảnh lập tức xôn xao. Hôm nay Từ Tiểu Nhu trang điểm rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài thắt eo, càng tôn lên vóc dáng đẹp tuyệt của mình. Cô ấy vừa vào cửa đã nhìn xung quanh, khi nhìn thấy bóng dáng đang ăn nhồm nhoàm của Trần Dương, cô ấy lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, vội vàng nhấc váy chạy đến. Trần Dương, anh cũng đến tham gia bữa tiệc của Huyễn Ngu sao? Trần Dương ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, lấy khăn tay lau miệng rồi nói, cô Từ, lâu rồi không gặp. Từ Tiểu Nhu cắn môi hỏi, anh đã đọc mấy tin nhắn tôi gửi chưa? Đọc rồi, Trần Dương gật đầu, tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Bị Từ Tiểu Nhu chất vấn, Trần Dương cũng cạn lời, anh không cảm nhận được tấm lòng của Từ Tiểu Nhu sao? Rõ ràng không phải vậy, nhưng anh sợ mình sẽ làm hại cô ấy. Anh cười khổ, nói, Tiểu Nhu, tôi hiểu tấm lòng của cô, nhưng cô cũng biết tình hình của tôi rồi đấy, chúng ta không, còn chưa nói xong, một bóng dáng đã lao lên, ôm lấy cánh tay anh rể, sao anh cũng ở đây vậy? Tô Linh Nhi vẻ mặt vui mừng, cô ta không ngờ lại gặp được Trần Dương ở đây, mau bỏ tay ra, Trần Dương đến cạn lời, sao cô ta cũng đến đây vậy? Anh rể, Từ Tiểu Nhu ngây ra, Trần Dương, cô ta là, chào chị, em là Tô Linh Nhi. Là em vợ anh ấy, nói xong cô ta hào phóng chìa tay ra, chào cô, tôi tên Từ Tiểu Nhu. Hai người bắt tay xong, Tô Linh Nhi vui vẻ hỏi, anh rể, có phải chị cũng đến không? Cô bỏ cái tay ra đã, Trần Dương không biết nói gì, cái cô Tô Linh Nhi này sao cứ như miếng cao chó vậy? Dứt cũng không dứt ra được, anh nói cho em biết đi, chị đang ở đâu, em muốn đi tìm chị ấy. Linh Nhi, em đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Tô Hải sầm mặt bước đến. Đằng sau anh ta là Tô Ngọc, mau bỏ tay ra, con gái con đứa giằng co lôi kéo với đàn ông còn ra thể thống gì. Anh Tiểu Hải, đây là anh rể em. Anh rể, Tô Hải cười lạnh lùng, em quên mất Tô Diệu đã bị đuổi khỏi gia tộc, gạch tên khỏi gia phả rồi sao? Bọn họ đã không còn liên quan gì đến nhà họ Tô, nên hắn không phải anh rể em. Lại đây nào Linh Nhi, Tô Ngọc bước đến, kéo Tô Linh Nhi lại. Trần Dương, mày được lắm, ngày càng có bản lĩnh đấy. Đến chỗ này mà mày cũng trà trộn vào được, Tô Hải cười lạnh lùng nói, những người đến đây đều phải có giấy mời, tập đoàn Huyễn Ngu có gửi giấy mời cho mày không vậy? Trần Dương cười nói, tôi đến đây không cần giấy mời. Sao cơ? Phục, Tô Hải không khỏi cười lớn, những người bên cạnh nghe thế cũng cười ha hả. Đúng là chết cười, cậu ta nói cậu ta đến đây không cần giấy mời cơ đấy, chắc không phải mày đến đây làm nhân viên phục vụ đấy chứ? Tô Hải nhìn bộ vest trên người Trần Dương, cười nói. Thảo nào ăn mặc nghiêm chỉnh thế, hóa ra là Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân viên phục vụ thật, mọi người lại cười ầm lên, đúng là chết cười, hóa ra là nhân viên phục vụ, đúng là vô dụng vẫn hoàng vô dụng, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được. Thấy mọi người cười nhạo, Từ Tiểu Nhu không nhịn nổi nữa,

Trần Dương dừng xe trước cổng nhà họ Từ, anh muốn vào trong ngồi một lát không? Hôm nay bố em không có nhà, Từ Tiểu Nhu ngại ngùng nói. Trần Dương lắc đầu, thôi khỏi, lát nữa anh còn phải đón cô ấy. Thôi được, Từ Tiểu Nhu hơi thất vọng đáp, mai anh có đến đại hội tỷ võ của trường không? Trần Dương nói, ngày mai anh bận rồi, nhưng ngày kia anh sẽ đến, còn thi đấu nữa, em nhớ đến xem đấy. Ngày kia, Từ Tiểu Nhu gật đầu nói, anh đi đường cẩn thận. Trần Dương mỉm cười, lái xe rời đi. Mãi đến khi xe của Trần Dương đã biến mất ở khúc quanh, Từ Tiểu Nhu mới lưu luyến thu lại ánh mắt. Cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận mình, nhưng làm sao qua được cửa ải là bố mình đây? Từ Tiểu Nhu lo lắng. Cùng lúc đó, ở tầng 3 khách sạn Vương Triều, đúng lúc bữa tiệc đang náo nhiệt, thì trợ lý của Mễ Tuyết chạy lại ghé tai cô ấy nói nhỏ mấy câu. Sao cơ? Tổng giám đốc của công ty kỹ thuật Liệt Dương đến sao? Mễ Tuyết kinh ngạc, hỏi, chúng ta có gửi giấy mời cho công ty Liệt Dương không? Cô trợ lý lắc đầu đáp, không ạ. Mau, mau đi mời tổng giám đốc Đinh vào. Dặn dò xong, Mễ Tuyết vội vàng nói với Tô Diệu, tổng giám đốc Tô, tổng giám đốc Đinh của công ty kỹ thuật Liệt Dương đến rồi. Ý cô là Đinh Kiệt. Vâng, Mễ Tuyết gật đầu, anh ta đang ở đâu? Tô Diệu hỏi. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest màu xanh bước nhanh đến, vừa gặp mặt đã nhiệt tình chìa tay ra, chị dâu, lại gặp nhau rồi. Chào tổng giám đốc Đinh, chị dâu làm em tổn thọ mất, cứ gọi em Tiểu Kiệt là được rồi, Đinh Kiệt cung kính nói. Lúc này, những người bên cạnh cũng nhận ra Đinh Kiệt, kinh ngạc kêu lên, trời ơi, tổng giám đốc Đinh Kiệt của công ty kỹ thuật Liệt Dương cũng đến này. Sao cơ? Ngay sau đó, tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn Đinh Kiệt, đúng là tổng giám đốc của công ty kỹ thuật Liệt Dương thật, trời ơi, đây là một ông chủ lớn đúng nghĩa đấy. Công ty kỹ thuật Liệt Dương còn chưa lên sàn chứng khoán đã được định giá hơn 100 tỷ, biết bao nhà đầu tư ngày ngóng đêm mong Liệt Dương lên thị trường chứng khoán, thậm chí có công đầu tư mạo hiểm còn dự đoán, công ty kỹ thuật Liệt Dương mà lên thị trường chứng khoán thì sẽ có giá trị hơn 1.000 tỷ. Xin chào mọi người, tôi là Đinh Kiệt của công ty kỹ thuật Liệt Dương, cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc của chị dâu tôi, hy vọng có thể thu hoạch được nhiều thứ trong bữa tiệc này. Sao cơ, anh ta vừa nói gì? Anh ta nói đây là bữa tiệc của chị dâu anh ta. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, sao Tô Diệu lại trở thành chị dâu của tổng giám đốc công ty kỹ thuật Liệt Dương vậy? Tô Diệu mỉm cười, không nói gì. Bởi vì Trần Dương đã nói kỹ thuật Liệt Dương cũng là công ty của bọn họ. Đinh Kiệt gọi cô là chị dâu cũng hợp tình hợp lý. Mễ Tuyết, mau rót cho Tiểu Kiệt ly rượu. Vân vân, Mễ Tuyết thoát khỏi sự kinh ngạc, vội vàng rót một ly champagne cho Đinh Kiệt. Tổng giám đốc Đinh, rượu của anh đây ạ. Cảm ơn. Đinh Kiệt mỉm cười nói, ôi, đẹp trai quá, lịch sự quá đi mất, Mễ Tuyết cảm giác mình sắp si mê anh ta đến nơi rồi, phái nữ đến tham gia bữa tiệc cũng nhìn anh ta không chớp mắt, đây mới đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng họ chứ. Chị Tuyết, lại có người đến nữa ạ. Đúng lúc này, cô trợ lý lại chạy đến bên cạnh Mễ Tuyết nói nhỏ, ai vậy? Ông chủ của quán Ba Mu Xét, Triệu Hà Cầu. Lúc Mễ Tuyết còn đang sững người, thì một người đàn ông trung niên mặc đồ tôn trung sơn bước đến, phu nhân. Triệu Hà Cầu đến muộn, mong phu nhân thứ lỗi, đây lại là ai vậy? Mọi người đều nhìn Triệu Hà Cầu, khi nhìn thấy Tôn Cường phía sau ông ta, lập tức có người kêu lên, trời ơi, kia chẳng phải Tôn Cường của quán Ba Mu Xét sao? Người mà gã chịu ngoan ngoãn đi sau thì chắc chắn là cha nuôi Triệu Hà Cầu của gã rồi. Vừa nghe thấy câu này, mọi người đều ngây ra, Triệu Hà Cầu, ông Hoàng Hộp Đêm, đây là ông Hoàng Hộp Đêm của thành phố Tây Xuyên, quán Ba Mu Xét nằm trong top 10 quán ba của cả nước. Tài sản của Triệu Hà Cầu cũng không dưới 10 tỷ, làm hộp đêm mà có tài sản tới 10 tỷ thì cũng chỉ có mỗi Triệu Hà Cầu mà thôi. Điều khác biệt với công ty kỹ thuật Liệt Dương là làm hộp đêm thì có nhiều nhất là tiền mặt. Từng có người nhìn thấy Triệu Hà Cầu mang 1 tỷ tiền mặt đến gửi ngân hàng, còn huy động cả xe cảnh sát, đủ để thấy ông ta giàu đến mức nào. Tổng giám đốc Triệu, chúng ta quen nhau sao? Tô Diệu cũng không hiểu gì. Triệu Hà Cầu cười ha ha nói, phu nhân, trước kia cô với cậu Trần kết hôn tôi không đến được, lần này nghe nói cô tiếp nhận Huyễn Ngu, nên tôi đã có lòng chuẩn bị một món quà. Ông ta nói xong, Tôn Cường ở phía sau bước lên, dâng lên một quyển sổ gấp nhỏ, phu nhân, đây là quyền sở hữu của một quán Ba Mu Xét ở khu đông thành phố Tây Xuyên, bố nuôi đã chuyển quyền sở hữu cho cô đứng tên rồi. Sao cơ, quyền sở hữu của quán Ba Mu Xét ở khu đông? Tô Diệu kinh ngạc, nghe nói riêng việc trang trí cho quán ba đó đã mất 80 triệu. Thực sự là quá đáng giá. Tổng giám đốc Triệu, món quà này quý quá, tôi không thể nhận được. Phu nhân, cô cứ gọi tôi là Tiểu Triệu hay Triệu Hà Cầu là được rồi. Món quà này là chút lòng thành của tôi, tuy không nhiều nhưng mong cô hãy nhận. Chà, mọi người chứng kiến cảnh này mà kinh ngạc tột độ. Tô Diệu còn có mối quan hệ với Triệu Hà Cầu nữa sao? Cứ thế tặng một quán 3 ngày kiếm đấu vàng, trị giá hơn 100 triệu cho cô ấy, liệu có lố quá không vậy? Hơn nữa bọn họ nhìn ra được Triệu Hà Cầu đang cầu xin Tô Diệu nhận lấy. Không được, món quà này quý quá. Thấy Tô Diệu nhất quyết không nhận, Triệu Hà Cầu cũng cúng lên, phu nhân, không có cậu Trần thì không có Triệu Hà Cầu ngày hôm nay. So với sự giúp đỡ của cậu Trần thì món quà này có đáng gì? Tổng giám đốc nhận đi à, Mễ Tuyết kéo Tô Diệu nói. Tô Diệu nghĩ một lát, gật đầu nói, vậy tôi đành nhận cho khỏi bất kính vậy. Lúc này, Triệu Hà Cầu mới nở nụ cười. Tặng quà xong, Triệu Hà Cầu nói với Tô Diệu, phu nhân, lát nữa có ai hỏi tôi tặng quà gì, thì xin cô hãy giữ bí mật giúp tôi nhé. Sao cơ, còn người đến nữa sao? Tô Diệu đang định lên tiếng thì Triệu Hà Cầu đã nhìn ra cửa, mỉm cười, đấy, vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Phu nhân, tôi đến muộn rồi, xin phu nhân thứ lỗi. Mọi người đồng loạt nhìn sang, người đến không phải ai khác, chính là Tổng Giám đốc Lưu Quốc Bang của công ty bất động sản Quốc Bang. Xin chào Tổng Giám đốc Lưu, Tô Diệu vội vàng chào đón. Đây là ông trùm bất động sản ở thành phố Tây Xuyên, tài sản rơi vào khoảng 20 tỷ, 20 tỷ này còn là chưa tính số bất động sản. Ấy chết, phu nhân khiến tôi tổn thọ rồi, Lưu Quốc Bang vội vàng cúi người trước Tô Diệu. Tô Diệu bị hành động của ông ta làm cho khó hiểu. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều mắc chữ A mồm chữ O. Cái cô Tô Diệu này giao tiếp rộng thật đấy. Nhìn dáng vẻ cung kính của Lưu Quốc Bang, người nào không biết còn tưởng là nhân viên cấp dưới của cô ấy chứ. Tổng giám đốc Lưu, ông đây là, phu nhân, cô cứ gọi tôi là lão Lưu hoặc gọi thẳng tên tôi cũng được. Cô gọi tổng giám đốc Lưu tôi cũng không dám nhận đâu. Lão Lưu, có phải ông cũng quen chồng tôi không? Lưu Quốc Bang gật đầu nói, đương nhiên là quen rồi, nếu như bố mẹ cho tôi sinh mệnh, thì cậu Trần chính là bố mẹ tái thế của tôi, không có cậu Trần thì không có Lưu Quốc Bang của ngày hôm nay. Lão Lưu, được đấy, kỹ thuật nịnh hót của ông này càng cao hơn rồi đấy. Lưu Quốc Bang sững lại, quay đầu sang nhìn, hóa ra là Triệu Hà Cầu, ông ta cười nói, lão Triệu, ông cũng thật là, còn đến trước cả tôi nữa, đúng là không có nghĩa khí gì cả. Triệu Hà Cầu đáp, đừng có nhiều lời, hôm nay là tiệc chào mừng của phu nhân, ông định tặng phu nhân quà gì nào? Lưu Quốc Bang nhìn Triệu Hà Cầu, tò mò hỏi, thế tôi hỏi ông trước, ông đã tặng phu nhân cái gì vậy? Cái này thì không nói được, Triệu Hà Cầu cười hi hi nói, đừng vòng vo nữa, mau nói xem ông tặng phu nhân cái gì nào? Xí, ra cái vẻ bí mật, Lưu Quốc Bang biểu môi, bước đến trước mặt Tô Diệu nói, phu nhân, tôi cũng không biết nên tặng cái gì, gần đây tôi đang đầu tư một dự án có tên là Phủ Ngự Thiên Hoa, tôi đã chuyển một tòa nhà chính đứng tên cô. Sao cơ, một tòa nhà, còn là tòa chính, mọi người nghe đến đây đều muốn phát bệnh tim, bọn họ từng thấy người ta tặng nhà, nhưng chưa từng thấy ai tặng như vậy cả. Nhìn Lưu Quốc Bang xem, tặng quà tặng hẳn cả tòa. Tô Diệu nghe vậy thì đầu óc cũng choáng váng. Phu nhân, nhà lão Lưu làm thì cực kỳ đảm bảo về chất lượng an toàn, nhưng Phủ Ngự Thiên Hoa này không phải tòa nhà cao cấp gì, tính ra 20 tầng, mỗi tầng 2 căn, theo giá cả hiện nay thì tòa nhà này rơi vào khoảng 80 triệu. Triệu Hà Cầu biểu môi nói, lão Lưu, không phải tôi nói ông đâu, nhưng ông có thể sáng tạo hơn chút không? Ông làm bất động sản mà tặng nhà cho phu nhân, nếu không bán nhà đi thì cũng làm gì có tiền, không có thành ý gì cả. Nghe Triệu Hà Cầu nói vậy, Lưu Quốc Bang cười hi hi, vỗ ngực nói, ông nhiều chuyện quá, hai người nhìn có vẻ như sắp đánh nhau đến nơi, mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Trời đất, hóa ra Triệu Hà Cầu và Lưu Quốc Bang lại có mối quan hệ tốt như vậy, chắc bọn họ cũng sắp đến rồi nhỉ. Triệu Hà Cầu nhìn thời gian nói, lệ nhân đến rồi, Lưu Quốc Bang chỉ ra cửa nói, mọi người nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ bước vào. Mẹ kiếp, tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Nhân, Trương Lệ Nhân, mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, đây là nữ cường nhân nổi tiếng trong nước, danh tiếng không thua kém bất cứ nữ cường nhân nào. Trương Lệ Nhân chỉ dựa vào sức mình, biến mỹ phẩm Lệ Nhân trở thành thương hiệu quốc tế, bây giờ ai nhắc đến Trương Lệ Nhân mà chẳng phải giơ ngón cái tán thưởng. Hơn nữa, cô ta có thể nói là người phụ nữ giàu nhất cả nước, tài sản cá nhân lên đến 20 tỷ, đấy là tập đoàn Lệ Nhân còn chưa lên sàn chứng khoán, nếu lên sàn chứng khoán, Trương Lệ Nhân có khi lại trở thành người phụ nữ giàu có nắm tài sản trăm tỷ đầu tiên trong nước. Phu nhân, tôi là Trương Lệ Nhân, lần đầu gặp mặt, mong cô giúp đỡ nhiều hơn. Trương Lệ Nhân bước đến trước mặt Tô Diệu, khẽ cúi chào hỏi, mỉm cười nói, mẹ kiếp, Tổng giám đốc Lệ Nhân chào hỏi Tô Diệu Kìa. Mọi người chứng kiến cảnh này thì cầm cũng sắp rơi xuống đất. Sao có thể thế được? Tô Diệu chẳng phải là người nhà họ Tô sao? Nhà họ Tô cũng chỉ là một gia tộc nhỏ. Sao có thể kết giao với nhân vật tai to mặt lớn như vậy? Tổng giám đốc Tô, cô khách khí quá. Tô Diệu khẽ kéo tay Trương Lệ Nhân, vẻ mặt hơi lúng túng. Tối nay đúng là có nhiều bất ngờ quá. Trương Lệ Nhân là thần tượng trong lòng cô đấy. Phu nhân, cô cứ gọi tôi là Lệ Nhân đi. Lệ Nhân, cô định tặng phu nhân cái gì vậy? Triệu Hà Cầu bước lên hỏi thẳng. Lưu Quốc Bang ở bên cạnh cũng tò mò nói, chắc không phải là tặng mỹ phẩm đấy chứ. Trương Lệ Nhân cười vẻ bí mật, nói, phụ nữ đương nhiên là thích trang sức, túi xách, mỹ phẩm hàng hiệu, nhưng với khả năng của cậu Trần, phu nhân muốn gì mà chẳng được. Vậy nên tập đoàn Lệ Nhân tôi đã thành lập riêng một bộ phận đặc biệt chuyên thiết kế trang phục, trang sức, mỹ phẩm, túi xách, hơn nữa bộ phận này chỉ phục vụ phu nhân. Trời, hai người Triệu Hà Cầu và Lưu Quốc Bang đều kinh ngạc, giơ ngón tay cái nói, cao tay, đúng là cao tay, đúng là phụ nữ hiểu phụ nữ, Trương Lệ Nhân lợi hại thật, thành lập hẳn một bộ phận chuyên phục vụ phu nhân, chiêu nịnh hóc này khiến bọn họ cũng phải bái phục, thế này thì đau to búa lớn quá, tôi không thể nhận được. Tô Diệu vội vàng xua tay, phu nhân, thực ra tôi cũng có chút chuyện riêng, Trương Lệ Nhân hơi ngại ngùng nói, hiện giờ tập đoàn Huyễn Ngu là công ty giải trí hàng đầu trong nước, có mấy ngàn nghệ sĩ dưới trướng, tôi muốn các nghệ sĩ của Huyễn Ngu đều dùng sản phẩm trang phục, trang sức và túi xách do chúng tôi thiết kế, mọi người nghe vậy thì đều trầm trồ, mánh lới làm ăn này cao minh thật đấy, nghĩ mà xem, tổng giám đốc nhà mình mặc trang phục Lệ Nhân thiết kế, dùng mỹ phẩm của Lệ Nhân, đeo trang sức của Lệ Nhân. Sách túi sách của Lệ Nhân, các nghệ sĩ phía dưới để lấy lòng tổng giám đốc thì sẽ làm thế nào? Đến lúc đó, các nghệ sĩ của Huyễn Ngu đều sẽ đại diện cho Lệ Nhân, còn tiết kiệm hơn là bỏ mấy trăm triệu ra làm quảng cáo. Thôi được rồi, tôi nhận vậy, Trương Lệ Nhân đã nói đến mức này rồi, nếu còn từ chối thì không được hay cho lắm. Lúc này trong lòng cô bỗng thấy hơi hoảng hốt, nhìn quanh mà không thấy Trần Dương đâu. Hừ, cái tên này im hơi lặng tiếng kết giao với nhiều nhân vật lợi hại như vậy mà chẳng nói trước tiếng nào với cô. Lão Lưu, Lão Triệu, Lệ Nhân, ba người đúng là không có nghĩa khí gì cả. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da, đầu tóc bóng lộn bước vào. Người này không phải ai khác, chính là tổng giám đốc của công ty năng lượng Giang Nam, Thạch Lỗi. Nhìn thấy Thạch Lỗi, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chắc không phải ông ta cũng đến chào hỏi Tô Diệu đấy chứ. Phu nhân, Thạch Lỗi đến muộn rồi. Xin cô lượng thứ, nói xong, Thạch Lỗi cúi người đầy cung kính, Thạch Đầu, đến muộn đừng có kiếm cớ, mau nói xem ông định tặng phu nhân cái gì. Triệu Hà Cầu vừa dứt lời, Lưu Quốc Bang và Trương Lệ Nhân đều dồn mắt nhìn, mọi người cũng nhìn Thạch Lỗi không chớp mắt. Công ty năng lượng Giang Nam ngoài một số nguồn năng lượng mới thì cũng chỉ có một số mỏ quặng là nổi bật, Thạch Lỗi cười nói, phu nhân, gần đây công ty chúng tôi đã giành được một mỏ quặng ở khu vực Tây Nam, trị giá 180 triệu. Xin cô hãy nhận cho. Mọi người choáng váng. Họ từng thấy nhiều người hào phóng nhưng chưa thấy ai hào phóng như vậy, tặng hẳn một mỏ quặng. Mễ Tuyết đứng ở bên cạnh Tô Diệu thì kích động đến mức toàn thân run rẩy. Phu nhân tổng giám đốc đúng là mạnh mẽ quá đi, không ngờ lại quen biết nhiều ông trùm như vậy. Có một lãnh đạo như vậy, Huyễn Ngu của bọn họ chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Phu nhân, cô đừng từ chối, thực ra cậu Trần mới là ông chủ của công ty năng lượng Giang Nam. Tôi chỉ là một cổ đông nhỏ thôi, Thạch Lỗi cười nói, nếu như không có cậu Trần thì bây giờ tôi đã về quê làm ruộng lâu rồi. Mỏ quặng này nói là tôi tặng, nhưng thực tế nó chính là của cô. Câu này không bắt bẻ được gì, của chồng công vợ, của Trần Dương thì cũng là của Tô Diệu. Năm đó công ty năng lượng Giang Nam đã đứng bên bờ vực phá sản, là nhờ Trần Dương đầu tư 20 triệu, sau đó huy động các nguồn lực trong tay mới vực dậy được năng lượng Giang Nam, khiến nó khởi từ hồi sinh. Sao cơ? Trần Dương là ông chủ của công ty năng lượng Giang Nam, Tô Diệu ngây người, đầu tiên là Huyễn Ngu, sau đó là công ty kỹ thuật Liệt Dương, bây giờ lại lòi thêm ra công ty năng lượng Giang Nam trị giá 70 tỷ nữa, rốt cuộc anh ấy còn giấu cô bao nhiêu thứ nữa, Thạch Đầu, ông đúng là biết làm ăn, trao đi trao lại vẫn là của mình, Triệu Hà Cầu cười nói, Lưu Quốc Bang và Trương Lệ Nhân đều cười như không cười nhìn Thạch Lỗi, khiến ông ta đỏ cả mặt, Triệu Hà Cầu tặng một quán bar. Lưu Quốc Bang tặng một tòa nhà chính, Thạch Lỗi tặng một mỏ quặng, Trương Lệ Nhân thì bao hết toàn bộ trang phục, mỹ phẩm, trang sức sau này của Tô Diệu. Bữa tiệc chào đón này đã có giá trị lên đến mấy trăm triệu rồi, mọi người nhìn mà vô cùng ghen tị. Đúng lúc mọi người tưởng sẽ không còn ai đến nữa, thì một người bất ngờ xuất hiện, Chu Hữu Danh mặc trang phục thời Đường màu trắng bước vào, Hôm nay anh ta ăn mặc rất trang trọng, đến chiếc đầu sư tử bình thường không rời tay thì nay cũng không mang. Lão Triệu, Lão Lưu, Lệ Nhân, Thạch Đầu, bốn người đúng là không có nghĩa khí gì cả, đã bảo là đến cùng nhau, kết quả lại lén bỏ lại chủ nhà là tôi, chưa thấy người đã thấy tiếng. Triệu Hà Cầu cười hi hi, Lưu Quốc Bang chỉ cười không nói gì, Trương Lệ Nhân cũng che miệng cười khẽ, Thạch Lỗi thì cười vẻ xấu xa, hiển nhiên bốn người họ đã thông đồng trước với nhau. Chu Hữu Danh bước đến trước mặt Tô Diệu, cúi người vẻ cung kính, nói, phu nhân, Chu Hữu Danh đến muộn, xin cô lượng thứ. Chứng kiến cảnh này, mọi người xung quanh đều xôn xao, hôm nay bọn họ đi hết từ kinh ngạc này sang bất ngờ khác. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn Vương Triều, bây giờ đến ông chủ cũng đích thân đến chào hỏi Tô Diệu, đây là nể mặt đến mức nào chứ? Hơn nữa nhìn thái độ của Chu Hữu Danh thì rõ ràng là đặt mình thấp hơn Tô Diệu. Bắt đầu từ giây phút này, tất cả mọi người đều quyết định, tuyệt đối không được đắc tội Huyễn Ngu, không được đắc tội Tô Diệu, chọn bừa một người trong số họ cũng đủ nghiền nát mình rồi. Mối quan hệ lớn mạnh như vậy, lại thêm thực lực quá đáng sợ. Tô Diệu nhìn Chu Hữu Danh, trong lòng bối rối. Hóa ra Trần Dương và Chu Hữu Danh đã quen nhau từ lâu. Đúng là biết diễn kịch mà. Tổng giám đốc Chu, anh diễn giỏi lắm. Một câu nói của Tô Diệu khiến Chu Hữu Danh đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, phu nhân, không phải tôi muốn giấu cô đâu, là cậu Trần không cho chúng tôi nói. Thấy Tô Diệu hiểu lầm, mấy người bên cạnh cũng bước đến, phu nhân, lão Chu cũng không cố ý giấu giếm đâu, cậu Trần có lệnh là không có sự cho phép thì không ai được tiết lộ thân phận của cậu ấy. Chị dâu, chị đừng tức giận, Đinh Kiệt nói, chị có nhớ lần trước em đến nhà họ Tô đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho chị không? Thực ra lúc đó anh Dương đã làm rõ ràng lắm rồi, nghe Đinh Kiệt nói vậy, Tô Diệu ngay ra, quả thực lúc đó cô không hề nghĩ đến Trần Dương, bây giờ nghĩ lại đúng là mình quá ngốc, Tô Diệu ý thức được sai sót của mình, vội vàng xin lỗi giám đốc Chu, là tôi hiểu lầm anh, ấy chết phu nhân, không dám, không dám, Chu Hữu Danh cuốn đến mức đổ mồ hôi, cô khiến tôi tổn thọ mất, được rồi, bây giờ đã hóa giải hiểu lầm rồi, Trương Lệ Nhân đứng ra nói, lão Chu, chúng tôi đã tặng xong quà cho phu nhân rồi, anh định tặng phu nhân cái gì nào? Chu Hữu Danh lau mồ hôi, nhìn Tô Diệu vẻ lấy lòng, phu nhân, tôi đã chuẩn bị cho cô một chiếc du thuyền xa hoa, bây giờ đang đậu ở cảng Tây Xuyên. Du thuyền thì có gì to tát chứ? Một chiếc du thuyền thì đáng giá bao nhiêu tiền? Chu Hữu Danh nói, cũng không đáng giá bao nhiêu, 120 triệu thôi. Nghe xong, đại sảnh lập tức lặng phắt, 120 triệu mà bảo không đáng bao nhiêu, nhưng cũng phải thôi. Đối với một người giàu có chục tỷ như Chu Hữu Danh thì 120 triệu đúng là chẳng đáng gì, nhưng du thuyền tư nhân đậu ở cảng Tây Xuyên, còn có thể khởi hành bất cứ lúc nào, như vậy phải cần năng lực lớn đến đâu chứ. Bữa tiệc chào đón đã biến thành đại hội khoe khoang sự giàu có, những người có mặt đều vô cùng ghen tị, ước gì những thứ này đều là tặng cho mình. Nửa tiếng sau thì tiệc tan, lúc này Trần Dương cũng đã đến khách sạn Vương Triều, nhìn thấy mấy người phía sau Tô Diệu, sắc mặt Trần Dương thoát cái nhăn nhó, mẹ kiếp. Đã bảo bọn họ đừng đến mà, là xe của cậu Trần, Trương Lệ Nhân tinh mắt nhận ra xe của Trần Dương, mấy người lập tức súng lại, cậu Trần, mấy người đồng thời kêu lên, Trần Dương bất đắc dĩ gật đầu nói, sao mọi người đều đến vậy, anh Trần, hôm nay là tiệc chào đón chị dâu, bọn em đương nhiên phải đến ra uy cho chị nhà rồi, phải đấy, nhỡ có kẻ nào có mắt không tròng đụng đến phu nhân thì chúng tôi có tội lớn rồi, anh Trần, năm đó anh kết hôn chúng tôi đều không đến. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội bù đắp, anh đừng giận nhé. Trương Lệ Nhân vừa dứt lời, những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Trần Dương nhìn bọn họ, lại nhìn Tô Diệu vẻ mặt điềm tĩnh đứng bên cạnh, tắt máy xe rồi nói, lão Chu, chuẩn bị một phòng riêng, hôm nay chúng ta uống mấy ly. Được, cậu Trần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.